Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh, chuyện được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện Lấy Chồng Phố Cổ của tác giả Miên Lam. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một phần nữa là kết thúc rồi, các bạn nhớ theo dõi. Ở tập này, sóng gió lần nữa gọi tên Tú Phả Nhiên. Cô bị chồng cũ mưu hại, thành ra phải tìm đến điều xấu nhất là tự tử. Cô tự ti vì mình không còn nguyên vẹn khi yêu anh, không muốn anh hy sinh vì mình mà phải từ bỏ cả gia đình và dòng họ. Cô quyết định bỏ đi, cắt đứt mối duyên này. Liệu hai người họ có thể quay về bên nhau được nữa hay không? Mời các bạn cùng theo dõi. Tại sân bay, Tú check out lấy vali xong thì mở điện thoại, nhận được tin nhắn của Nhiên. Anh nhíu mày, cô ấy lại còn đi gặp thằng chó kia làm gì? Nó biết quái gì về mình mà đòi nói chuyện. Bỗng anh giật mình một cái, người run bàn lên, vội vàng gọi lại cho Nhiên nhưng không ai nghe máy. Tay chân luống cuống run rẩy đọc lại địa chỉ quán cà phê trong tin nhắn, cộng cà phê Trung Hòa, chạy vội ra vẫy taxi. Mẹ kiếp, mấy con taxi đi qua đi lại không dừng, 5-10 phút sau mới gọi được taxi. Trong lòng như đang có ngọn lửa hừng hực đô lên, điện thoại của Nhiên bị ngắt kết nối. Bây giờ là 5 giờ chiều, anh hẹn với cô qua đưa đi ăn tối, tại sao lại ngắt kết nối? Chắc chắn thằng chó kia đưa cô ấy đi đâu rồi? Lại trời, cô ấy đã về nhà hoặc để quên điện thoại ở đâu. Alo mẹ à, Nhiên có nhà không mẹ? Không, con bé trang điểm mặc quần áo đẹp đi từ chiều, nói qua nhà con ăn tối mà. Không gọi được sao? Có chuyện gì hả? Vâng ạ, trong máy cô ấy hết pin, không có chuyện gì đâu ạ, mai con qua. Anh vào mạng trên địa chỉ cộng cà phê Trung Hòa. Từ lúc cô ấy nhắn cho anh đã 2 tiếng rồi. Nếu thằng kia đưa cô ấy đi đâu, chắc hẳn chưa thể đi xa được. Chỉ sợ anh lắc đầu, không thể nào. Hôm trước đã dọa cho thằng Sơn một trận ở sòng bài, chắc chắn nó sẽ không dám làm gì cô ấy. Khứa sao? Tôi nhớ anh việc này. Anh điều đàn em đến cộng cà phê Trung Hòa tìm tung tích vợ tôi. Chiều nay thằng Sơn hẹn gặp cô ấy ở đấy. Tú xuống taxi, bước chân luyến quýnh vào nhau, chạy vào biệt thự của Khứa. Họ không tìm được tung tích của Nhiên. Xem camera quán cà phê thì đúng cô ấy bị thằng Sơn đưa đi. Bây giờ nếu liên hệ để xem camera giao thông thì e sẽ không kịp thời gian. Anh nắm điện thoại trong tay, gân xanh đã nổi lên chẳng chịt, ánh mắt thống khổ. Nhiên của anh giờ đang ở đâu? Thằng chó kia dám làm gì cô ấy? Anh thề sẽ bóp chết hắn ngay lập tức. Trái tim trong lồng ngực đập như muốn nổ tung. Anh không thể chịu được khi nghĩ Nhiên đang ở trong tay hắn. Tú giật cây súng trong tay thẳng rằn chạy ra khỏi cửa. Cậu đi đâu? Xử lại đã. Tôi cho đàn em đến nhà nó rồi. Không có ở đó. Cậu bình tĩnh đi. Tôi đang phát tin cho các băng đảng ở Hà Nội. Thằng Sơn không đủ khả năng để đưa vợ cậu đi một mình. Chắc chắn phải có sự trợ giúp. Tôi đã cho đàn em khống chế bà già của hắn. Nhưng cũng không liên lạc được với hắn. Đến bây giờ vẫn chưa thấy hắn liên lạc. Có nghĩa là hắn không làm điều này vì tiền. Khứa thở nhẹ một cái, không dám nói tiếp. Tú nhắm mắt lại. Hắn không bắt cô ấy vì tiền. Vậy thì là... Anh lắc đầu, không muốn tin vào giả thiết đó. Tú, dù sao hắn cũng là chồng cũ của Nhiên, sẽ không nguy hại đến tính mạng cô ấy. Trong lúc đó, Sơn đang bộc phát thú tính thì nghe cái thầm, cửa bị lực mạnh bật ra. Hắn hốt hoảng vội buông Nhiên ra, rằn lao vào đá Sơn một cái ngã lăn xuống giường. Rằn quay mặt đi chỗ khác, kéo chăn phủ lên người trên giường đang nhắm mắt ngủ. Thế này là chị dâu đã bị đánh thuốc mê. Lôi nó về kho nhốt lại, chờ đại ca xử lý. Chuyện hôm nay, đứa nào để nó ra ngoài thì xác định không có đầu. Dàn sẽ bảo đàn em, sau tìm thẻ phòng đi ra ngoài, rồi khóa cửa lại gọi điện thoại cho Khứa. Đại ca, em đã tìm ra chị dâu, thằng Sơn thêm một đứa nữa đưa chị dâu vào khách sạn X ở Long Biên. Chị dâu bị đánh thuốc mê, nhưng mà thằng Sơn nó đã... Dàn bối rối, không dám nói hết câu. Tú đứng bên cạnh nghe không bỏ sót một từ nào. Chán anh đã nổi gân xanh chẳng chịt. Được rồi, để cô ấy nghỉ ngơi, khóa cửa lại tất cả rút về, đưa thằng Sơn về hầm ba. Đứa nào dám ló đầu vào phòng nhìn vợ tao, tao bán chết. Nhanh như chớp, Tú vỏ ra ngoài, đàn em lục đục chạy theo lên ô tô. Tú, giờ cậu có muốn xử thằng kia không? Nhốt nó lại chở tôi đến với vợ tôi trước. Nhiên không sao là tốt rồi, chỉ cần cô ấy không nguy hiểm tính mạng là được. Còn thằng kia, anh sẽ xử sao? Nhiên tỉ dậy, đầu đau choáng váng, nhìn quanh căn phòng xa lạ, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô hốt hoảng lật chăn ra, nhìn thấy người mình không mảnh vải, ngực đầy những dấu hôn. Từng diễn biến một dần quay lại trong đầu, bàn tay cô nắm chặt tấm ga giường. Hắn ta đã làm chuyện đổi bại đó. Cả cơ thể Nhiên du lên, tinh thần bắt đầu hoảng loạn. Cô hận chồng cũ bị ổi đê tiện bao nhiêu, lại càng hận mình không giữ được sự trong sạch bấy nhiêu. Còn có gì có thể đau đớn, tàn nhẫn hơn? Trời đã về đêm, từ đợt gió xít lên qua những cơn bão mùa hè, mưa vẫn không ngừng tí tách rơi. Mưa mùa hè không mát mẻ mà càng nóng bức, nhưng nghe tâm mình đang chết dần. Không khí như phủ một lớp sương mờ thấm vào da thịt, khiến cô phải co người lại, run rẩy không thôi. Giả như cô đừng gặp hắn, giả như cô nghe lời anh dặn dò lúc trước. Nhớ đến anh, trái tim cô đau thắt từng hồi. Người đàn ông của cô đã nâng niu cô như vậy, yêu chiều cô như vậy, chưa một lần làm cô đau lòng. Bây giờ cô đối diện với anh thế nào đây? Cô ngồi đó ôm hai chân, bất lực như một đứa trẻ, mái tóc dài rũ rượi trên vai, khuôn mặt trắng bệch lộ vẻ bi thương cực hạn. Nước mắt chảy cạn đã không thoát ra ngoài được nữa mà thấm vào trong tim đau rát. Một lúc sau, cô lấy bút giấy trong túi sách ra biên một lá thư. Những ngón tay mảy mai đưa trên giấy run lên nhẹ nhẹ, từ dòng chữ nhòe dần đi. Phía đến đâu lại nhớ anh đến đó, rất nhớ. Loại nhớ nhung này đau đớn giống như một mũi dao bé nhọn, từng chút một đâm vào trái tim dỉ máu. Anh Tú Hà, lần cuối cùng gọi anh, em xin lỗi anh vì không thực hiện lời hứa cùng anh đến cuối đường. Ánh mắt mờ màng kiệt sức của Nhiên nhìn thấy một màu hồng như mắt trước mặt. Cô nhòm mắt, cô đã từng ở dưới vực sâu, bây giờ không còn anh nữa, rồi lại muốn chìm sâu vào hư vô, bình yên và lặng lẽ. Hơi thở của cô nhả dần, cánh tay đang lơ lửng giữa không khí bất chợt buông thõng xuống. Thân hình mềm nhũn dựa vào vách bồn tắm, nước từ vòi hoa sen vẫn chảy xuống không ngừng. Tú lao vào phòng khách sạn nhìn quanh không thể Nhiên, chỉ vẹn vẹn một tờ giấy màu xám ở trên bàn cạnh giường, đập vào mắt anh. Tú, từ biệt anh, em yêu anh, hẹn kiếp sau. Đôi tay anh run rẩy nắm chặt tờ giấy. Nhìn của anh, cô ấy ở đâu? Chạy ra ban công không thấy, ở sofa không, lùi rìa không? Anh chạy vào để cửa phòng tắm. Cảnh tượng trước mặt khiến anh không đứng vững, suýt ngã quỵ. Nhìn của anh làm sao thế này? Nhiên, em đừng dại dột, xin em đừng như vậy được không? Nhiên, em tỉnh lại cho anh, ai cho em làm như thế? Cô vẫn nhắm nghiền mắt, gương mặt trắng bệch, cánh môi khô ráp vì mất máu. Anh ôm Nhiên từ bồn tắm ra ngoài, nước trong bồn đỏ lỏng như mắt. Máu của cô vẫn chảy từng giọt trên sàn đá trắng, nở xòe như những đóa hoa hồng đỏ, đẹp đẽ nhưng lại vô cùng thương tâm. Từng giọt rơi xuống rồi nở rộ cuốn lấy những bước chân sủn sập vội vàng của anh như những cánh hoa hồng rải đầy trên cát. Anh hóa điên, cứ ôm cô chạy ra ngoài, gào thét những chiếc xe qua lại, cầu xin chở họ đến bệnh viện. Anh cú xuống hỏa lẫn nước mắt vào cơ thể lạnh ngắt của cô. Tiếng thì thầm như gào thét của anh khiến lái xe taxi sợ hãi mà kinh động. Nhiên, em mở mắt ra cho anh. Nếu không, anh sẽ đi theo em đến cùng. Nhiên, em không nghe lời anh tỉnh lại, anh sẽ hận em ngàn đời ngàn kiếp. Xin em, anh xin em tỉnh lại đi. Anh xin em Nhiên à. Nhiên được đẩy vào phòng cấp cứu, ngăn trở anh cách một vách tường dày trắng xóa. Anh ngồi ở ghế xanh, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm những mảnh lớn hồng đỏ loang lổ. Người đi qua đi lại như một chàng trai gục đầu xuống đất chật vật thương xót. Anh lấy bức thư trong túi ra, nhẹ vuốt nó phẳng phiu, từng dòng chữ mềm mại nhảy nhót trước mắt. Nước mắt rơi xuống bức thư loang lổ, vết máu nhòe mờ những dòng chữ. Trái tim trong lồng ngực cũng theo đó mà co rút dữ dội. Anh Tú Hà, khi anh cầm bức thư này, có lẽ em đã không còn trên đời này nữa. Em xin lỗi anh đã phá vỡ lời hẹn của chúng ta. Cuộc đời em gặp được anh là điều may mắn nhất, nhưng cũng là điều khiến em hối tiếc nhất khi không còn trọn vẹn dành cho anh. Có lẽ nhân duyên của chúng ta là số mệnh, ông trời mang anh đến với em trong quãng đời đau khổ nhất để em biết ngọt ngào là như thế nào. Cảm xúc được anh yêu thương là cảm xúc kỳ diệu nhất, vượt xa cả mối tình đầu đáng tiếc của em. Tiếc là em không giữ được mình, một lần nữa em để mình nhơ bẩn, em có cổ sửa thế nào cũng không còn nguyên vẹn. Em hối tiếc vì mình không đủ khả năng phản kháng để dành cho anh trọn vẹn nhất quãng đời còn lại. Có sống trên đời, em cũng không đủ tự tin đứng trước mặt anh. Em chọn rời xa thế giới này, chỉ có làm như vậy, kỷ niệm đẹp đối với anh sẽ là mãi mãi. Anh tự nói, em chỉ cần đứng im để anh bước tới, nhưng em không đứng im được nữa rồi. Em trở về với cát bụi, anh đừng bước tới nữa, bụi sẽ bay vào mắt, sẽ rất cay. Anh hãy tìm một cô gái thật trong trẻo và thánh thiện để yêu, đừng nhớ em nhiều nữa. Tú, đừng làm gì vì em, đừng trả thù nữa. Giữa vực sâu thăm thẳm của cuộc đời, em có anh là kỷ niệm, vậy là đủ, là bình yên của em. Lần cuối yêu anh, Diệp Nhiên. Tú gấp tờ thư lại, nước mắt ướt tràn khuôn mặt rán giỏi của anh. Trong đầu anh, hình ảnh cô gái dịu dàng cầm ra vẽ, ngồi trước ô cửa đầy nắng. Nhiên của anh rất đẹp, dù hình ảnh cơ thể cô không còn chút huyết sắc, đôi mắt ướt của cô ấy xâm lấn cả khoảng không trước mặt. Hay là trước khi cắt tay, cô ấy đã phải chịu đả kích rất lớn, cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều mà nói anh đừng trả thù sao? Lỗi tại anh không nói cho cô đã thắng kiện để cô ấy bị mắc bẫy thằng chó kia. Trời ơi, đáng lẽ anh phải nói ngay với cô ấy khi bước chân ra khỏi tòa. Nhiên, anh xin lỗi vì đến muộn, lẽ ra anh phải đến sớm hơn nữa để xóa đi quãng đời cực khổ mà em đã phải trải qua. Em tỉnh lại để anh được bù đắp trong tương lai được không? Anh không thể xa em được, không thể nào mất em được. Tú gục xuống ghế, trời đất xung quanh anh dần chuyển sang màu xám. Ông Thành bà Hoa chạy vào bệnh viện, thấy Tú ngồi gục nơi ghế xanh, hốt hoảng không thôi. Tú, con như làm sao? Con bé làm sao hả con? Bố mẹ, cô ấy cắt tay tự vẫn, cô ấy muốn rời xa con. Hả? Sao lại thế? Sao lại thế hả con? Con phản bội nó hay sao? Tại sao thế hả con? Bà Hoa nghẹn ngào, cất từng tiếng đứt quãng. Ông Thành vội đỡ lấy vợ. Bà bình tĩnh, làm sao có thể? Chúng nó rất yêu nhau. Tôi tin thảo bé không liên quan. Tú đưa bức thư cho ông bà. Ông Thành cầm tờ giấy run rẩy. Bố mẹ, con không thể báo hiếu bố mẹ. Con xin lỗi, bố mẹ cho con được sinh ra trên đời, nhưng con lại chỉ mang lại khổ đau. Thằng Sơn, tôi phải đi giết nó. Tại sao nó không buông tha cho con gái tôi hả? Bà Hoa khóc nấc, cả người đổ xuống ghế run rẩy. Tú nhìn bố mẹ Nhiên, trái tim từng đợt đau đớn. Nếu ông trời không để Nhiên trở về thì họ làm sao sống nổi đây? Nhìn cửa phòng cấp cứu một lần nữa đang đóng im ỉm, bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm. Nhiên, em phải tỉnh lại. Em chở anh quay lại sẽ bù đắp cho em tất cả. Anh sẽ tính sổ với tất cả những kẻ đã gây ra chuyện này. Bố mẹ, con sẽ trả thù cho vợ con. Tú, con đừng làm gì dại dột quá con ơi. Chúng ta phải tin con bé sẽ tỉnh lại. Ông Thành rất đau lòng, nhưng bây giờ ông là người tỉnh táo nhất. Ông sợ Tú sẽ làm điều dại dột. Bố mẹ chăm sóc vợ con, có biến chuyển gì gọi cho con ngay. Con không thể để hắn cứ nhở nhơ như vậy được. Con không thể nào đâu bố, đừng ngăn cản con. Tú, con Nhiên tỉnh lại, nếu thấy con bị gì sẽ rất đau khổ. Bố xin con bình tĩnh chờ con bé tỉnh lại, bố mẹ cũng rất đau lòng. Bố mẹ yên tâm, Nhiên không thích tay con nhúng chàm. Con sẽ không làm gì quá nguy hiểm đâu. Ông Thầy bà Hoa nhìn anh thất thểu đi ra khỏi bệnh viện, lòng thắt lại. Cuộc đời con gái cứ ngỡ đã được bình yên. Ánh mắt người đàn ông rất lạnh đi xuống tầng hầm bí mật của ba. Khứa đi bên cạnh nhận ra không khí không mấy an lành, cũng tự nhiên lạnh người theo. Tú, cậu làm gì thì làm, nhưng ở đây là địa bàn của tôi, mong cậu đừng để xảy ra án mạng. Ừ. Sơn bị trói tay chân vào ghế, miệng bị dán băng dính đen, ú ớ không ra hơi. Ánh mắt đỏ đục giận dữ nhìn người vừa đi vào. Nhìn thấy hắn, Tú không nói không rằng tung một cước, cả người cả ghế lăn xuống đất. Không nói không rằng là một đạp nữa vào mặt, bàn chân chặn ở cổ Sơn, răng anh đã gắn chặt vào nhau, ánh mắt không ngừng trào dâng những tia máu. Anh nhìn sang bên cạnh hất cảm ra hiệu. Một tên thuộc hạ của Khứa đi lên, đỡ anh ta ngồi lên ghế. Giật mạnh băng dính, máu từ miệng Sơn chảy từ khóe môi, trông thật đáng sợ, nhưng hắn ta lại cười khủng khục. Mày, con đàn bà của mày đã bị dơ bẩn rồi, đàn em của mày vào cũng không còn kịp nữa. Tú cho tay vào túi quần, rút ra một khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng xuống người Sơn. Sơn luống cuống, ánh mắt sợ sệt co rúm người lại. Đừng, chuyện này, này, không phải tôi làm. Khứa đứng bên cạnh lo lắng quay sang. Tú, đây là địa bàn của tôi, cậu đã hứa rồi. Tôi giết nó thì tôi sẽ có trách nhiệm, không liên quan đến anh. Tú, cậu suy nghĩ lại đi, cậu không thuộc thế giới ngầm như bọn tôi, giết người sẽ không thoát được pháp luật. Rồi cô ấy sẽ sống thế nào nếu cậu đi tù, thậm chí tử hình. Cậu trở nên tỉnh lại đi, nhất định cô ấy sẽ tỉnh lại, cậu hiểu không? Đừng phạm pháp, còn vì Nhiên nữa. Tú khựng lại, nghĩ đến cuộc sống không có Nhiên, lồng ngực bị co bóp đau đớn lan khắp cơ thể. Nhưng anh không thể dương mắt nhìn Nhiên, cả người rơi rợi trắng xóa nằm trong bệnh viện. Nợ này không thể không trả, Nhiên của anh đau một thì anh sẽ trả lại cho thằng chó kia 100. Anh từ từ đặt ống súng thẳng vào trán Sơn. Không phải tôi muốn làm như thế. Mày còn chối. Tay đã đặt lực vào cò. Bà nội anh sai. Tay cầm súng của anh du lên. Cơn uất hận trào dâng trong lòng chuyển thành thẳng thốt. Nội sai anh ta làm sao? Sao có thể như thế? Tao cho mày 3 giây, bằng chứng. Đừng, tôi nói. Sơn bắt đầu thuật lại cuộc gặp của anh ta và người đàn ông kia. Anh ta đã được cho tiền thế nào, chuyển cho anh ta những ảnh chụp hồ sơ thuế để anh ta gửi cho Nhiên, lừa cô ấy đến quán cà phê. Tú căng hàm nghe hắn kể, theo miêu tả người đàn ông đó thì đúng là quản gia của nhà anh. Anh Tú, xin... Thản Sơn chưa kịp nói hết thì một cước cử mạnh vào má khiến hắn lăn xuống đất, máu phun ồng ộc từ miệng ra. Hắn ta mấp máy môi nhưng cổ họng bỏng rát không nói được gì nữa. Nghĩ đến Nhiên đang nằm trong bệnh viện không biết sống chết thế nào, anh nhìn sang thằng đàn em của Khứa đứng bên cạnh. Đưa dao đây. Tú, cậu định làm gì? Nếu hắn động vào người anh yêu thương nhất thì anh có bỏ qua được không? Đâu có dễ như vậy phải không? Tôi nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Giết nó thì dễ dàng quá. Tôi sẽ cho nó nếm mùi thế nào là sống, nhưng không bằng chết. Ánh mắt Sơn hẳn lên lo lắng, mà đã cắt không còn giọt máu khi thấy con dao sáng loáng trên tay Tú. Bịt mồm lại, đặt tay nó lên bàn cho tao. Sơn khiếp sợ u ớ trợn mắt. Tú nhếch miệng một cái, con dao đâm xuống, một ngón tay lìa khỏi bàn tay, máu bắn khắp nơi. Cái này là cho cuộc sống khổ cực của cô ấy. Một dao nữa lại đâm xuống, ngón thứ hai lìa khỏi. Cái này cho mày nhớ, đời này động đến một sợi tóc của cô ấy nữa thì tao cho mày lìa cả tay chân, sống không bằng chết. Ghi nhớ trong não mày, Nhiên là vợ tao, đừng bao giờ nghĩ đến. Thấy cô ấy tránh xa ngay lập tức. Nếu không, đời mày và cả mẹ mày sống cũng không bằng chết. Sơn quá sợ hãi đã ngất xỉu trên ghế. Lục soát khách sạn, phá nát camera đó cho tôi. Đứa nào dám xem thì ông Khứa xác định không còn đầu. Tứ quảng con dao sắc lạnh với máu trên sàn đi ra khỏi quán ba. Giá mà anh quay lại khách sạn nhanh hơn một chút thì Nhiên đã không phải chịu đả kích như vậy. Giải quyết chuyện này xong, anh sẽ ở bên cạnh cô ấy, không rời một giây phút nào cả. Tú đi vào phòng bệnh, Nhiên vẫn nhắm nghiền mắt, bà Hoa ngất xỉu vì đau lòng và lo lắng. Nhiên tạm thời qua cơn nguy kịch nên ông Thành đưa bà về nhà nghỉ ngơi. Bác sĩ nói cô ấy mất quá nhiều máu chìm vào hôn mê, có thể mai sẽ tỉnh hoặc vài ngày sau. Anh cởi tay cô đưa lên môi mình, lặng lẽ ngồi rất lâu, nói rất nhiều điều nhưng Nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Nhiên của anh, em tỉnh dậy nhé, rồi mình sẽ làm đám cưới. Anh sẽ đưa em đi khắp thế gian, em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng. Cô gái xinh đẹp của anh, em có biết em làm anh sợ lắm không? Chúng ta đã hứa sẽ hưởng lạc của nhau. Nếu như em bỏ lại anh thì không còn lạc thú gì nữa. Nếu em không tỉnh lại thì anh cũng không thiết sống trên đời này. Cuộc đời của anh chỉ có em là niềm vui thôi. Nghĩ đến những gì bà nội mình làm, ánh mắt của anh rơi lên lãnh khốc, còn có bi thương và thống khổ. Tại sao người hại người con gái anh thương yêu nhất trên đời lại là người từng cưng chiều anh nhất? Phải rồi, bà ấy đã để cho thảo ba thảo tư gạt anh khỏi danh sách thừa kế, thì anh còn là cháu nội nữa không? Yết hầu anh lan lột, cô nén sự thất vọng và cùng cực đến nghẹn ngào. Tài sản hay thừa kế bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, còn trông mong gì cùng huyết thống với những người máu lạnh đó. Anh cầm điện thoại lên gọi cho ông Thành. Bố Hà, con phải vào Sài Gòn gấp một chuyến. Con sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm rồi ra. Bố mẹ chăm sóc Nhiên giúp con. Hàng ngày con sẽ gọi video cho vợ con. Tú, con đừng làm gì dại dột. Con hãy nhớ, nếu con làm gì ảnh hưởng đến an toàn của bản thân, con bé tỉnh lại sẽ rất đau lòng. Được rồi bố, con vào có việc gấp thôi, bố mẹ đừng lo lắng. Anh làm gì dại dột được chứ? Anh phải chuẩn bị một trạng thái thật khỏe mạnh để Nhiên tỉnh lại thật vui. Tú vừa đi ra khỏi phòng thì giọt nước mắt từ khóe mắt Nhiên không thể giữ được ào ào rơi xuống. Cô nhìn lên trần nhà trắng xóa, người anh yêu là cô nhưng cô lại chẳng thể ở bên cạnh anh được nữa. Cô bấm điện thoại cho bố mẹ, ông bà Thành đi vào, nhìn ánh mắt con gái thẫn thờ đau khổ, bà Hoa không kiềm lòng. Còn à, làm thế này có được không? Mẹ thấy thằng bé thương con thật lòng. Còn bây giờ không còn gì tự tin bên cạnh anh ấy, với lại cứ cố tình ở bên cạnh nhau thì anh ấy sẽ không còn quyền thừa kế của gia đình. Anh ấy vì chuyện này mà từ mặt bà nội, còn không muốn chỉ vì một đoạn tình cảm mà làm hỏng tương lai của anh ấy. Hai đứa đã ngồi cùng nhau bàn cách giải quyết chưa? Nhìn cụp mắt, trong giọng nói đã run rẩy. Anh ấy bao giờ cũng nghĩ cho con cả, dù bàn cách nào cũng đặt quyền lợi của con trên hết, không chịu quay về nhà xin nội tha thứ. Được rồi, con đừng nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi, ngày mai sẽ khác. Nhìn nhắm mắt lại, ngày mai chắc chắn là sẽ khác, vì ngày mai không còn anh nữa. Tú lái thẳng xe đâm mạnh cánh cổng sắt vững chãi, bật chốt chạy thẳng vào sân nhà. Zano và mọi người hốt hoảng chạy ra thềm, bà cụ hai thời cũng cầm cây quyển trượng chạm khắc tỉ mỉ đứng lên lớn tiếng. Tú, con không xem cái nhà này là cái gì nữa hả? Bao năm phá chưa đủ à? Tôi hỏi nội, tôi phá cái gì? Bao năm tôi phá hết bao nhiêu tiền tính ra đây, để tôi trả hết cho các người, cắt đứt cái dòng họ Triệu này luôn cho nhẹ người. Tôi trả lại dòng họ máu lạnh cho các người luôn. Tú hét thẳng vào mặt bà nội. Cậu hai, sao ăn nói với bà nội như vậy? Ông Phương bước lên. Tú nhìn sang ông Phương nhanh mép cười. Đứa nào dám bước tới đây, tôi bẻ gãy cổ, cả ông nữa. Có chuyện gì ngồi xuống bàn, sao phải hùng hùng hổ hổ vậy? Bà hai thời ngồi xuống bàn uống nước thở dài. Tôi hỏi nội, nội đã làm gì vợ tôi? Nội mới phải hỏi con ăn gì của nó mà mê muội vậy hả con? Con nhỏ đó trông cũng vừa mắt, nhưng mà con còn nghĩ đến sau này. Nội không phải vờ vịt. Tú ngắt lời. Ai mở điện thoại, bà hai thời nhíu mày nhìn cậu thanh niên bị trói trong video. Ông Vương đứng bên cạnh giật mình run lẩu cập. Cậu ta là ai? Nội còn hỏi được sao? Thật nực cười. Qua màn hình điện thoại, Sơn bị trói vào ghế, đầu gục sang một bên không còn sức sống, cả người loang lổ những vết máu. Tú mở đoạn video quay lại lời khai hôm trước của thằng Sơn. Ông ta gặp tôi cho tôi 50 triệu, hứa cho thêm 400 triệu nữa để tôi quay video, cưỡng bức Nhiên tung lên mạng. Ông ta nói bà chủ vợ hai thời là bà nội của anh, sai ông ấy làm. Ông Phương to giọng, bà hai, không phải tôi, nó đổ thừa. Đổ thừa hả? Đến giờ ông còn già mồm. Thằng bùn con nụ, vứt hết quần áo của ông Vương ra ngoài cho tôi, mang có roi da lên đây. Tú quát lên. Thằng bùn con nụ nhìn nhau, nửa muốn đi nửa muốn dừng. Ai hai, anh có cái quyền gì trong cái nhà này nữa mà đòi ra lệnh ra nô? Anh không nhớ, anh tuyên bố với nội không cần tài sản à? Tao không cần tài sản, không có nghĩa là thích làm gì tao thì làm. Mày cốc mồm, rồi sẽ đến lượt mày. Tú quay sang ông Vương. Ông nói nhanh, ai sai ông làm, nội tôi phải không? Ông Phương cúi cả mặt không nói gì. Bà hai thời đã giận sôi máu, bàn tay giả nuôn nắm quyển trượng run rẩy. Ông Vương, tôi sai ông làm sao? Ai? Nói nhanh. Bà hai, tôi... Mang roi lên đây, thằng Tú quân ông ta 100 roi. Bà hai qua mắt sang thẳng bùn, thẳng bùn vội vàng chạy nhanh xuống kho. Tú nhìn sang thẳng ba thẳng tư đang cúi gằm mặt xuống, anh nhếch mép cười. Nội anh dù nghiêm khắc và khó tính, nhưng từ ngày anh sinh ra, chưa từng thấy nội làm chuyện thất đức bao giờ. Anh đã có chút nghi ngờ khi thằng Sơn nói ra điều đó, nếu vậy thì thủ phạm quá rõ ràng. Ông Phương lê gối đến chân bà hai dập đầu lia lịa. Bà hai, tha cho tôi, xin bà tha cho tôi, là tôi ham tiền, tôi nhận tiền của cậu ba cậu tư. Ông Phương, ông phản chủ vừa thôi, chúng tôi thuê ông bao giờ, lão giả chó má này. Thản tư vội đá ông Phương một cái vào sườn, khiến ông ta ngã sang một bên. Ông Phương nói gì mà giấu đầu hở đuôi vậy chú tư, ai khảo mà xưng vậy? Thằng ba thằng tư cơ mồm, ông Vương nói lại tôi nghe, ai thuê? Ông nói sai thì đuổi việc, đuổi ra khỏi nhà này. Bà Hai Thời đã giận điên lên. Bà chủ, tôi thề tôi nói thật, cậu ba và cậu tư cho tôi 50 triệu sai tôi làm, còn mua vé máy bay ra Hà Nội cho tôi gặp chồng cũ của mợ Hai, cho thằng đó 50 triệu trước. Sau khi quay cảnh nó cưỡng bức mợ Hai xong thì sẽ tung lên mạng. Tôi nói sai thì sẽ đánh chết tôi. Xin bà chủ nể tình tôi làm quản gia bao năm cho bà. Bà chủ đừng đuổi việc. Clip đâu? Ánh mắt sắc lạnh của Tú nhìn ông Vương. Cậu Hai, thằng Sơn chưa đưa cho tôi. Tôi xin cậu, tôi lại cậu tha cho tôi. Tú đám hành ông ta ra khỏi chân mình. Bà Hai Thời tức giận thở dốc. Thằng ba thằng tư quỳ xuống. Thằng hai đánh mỗi đứa 100 roi. Ông Vương cuốn gói quần áo cút ra khỏi nhà. Tú nhếch môi cầm roi ra đưa lên. Dì ba dì tư vội vàng chạy lại quỳ rạp dưới chân. Con ơi, cho dì xin đừng đánh em con ơi. Đừng đánh, sao lúc trước chúng nó đánh tôi và vợ không có ai xin cho chúng tôi vậy? Roi ra rơi xuống. Thảm ba thẳng tư đau hét lên vang ra nhà lớn. Gia Nô sợ sệt đứng xung quanh không dám nhìn. Anh quất đủ mỗi đứa 50 roi giữ lại, khản giọng. Tôi lấy lại đủ 50 roi của tôi và vợ tôi. Còn lại bà sai tụi Gia Nô đánh đi, bẩn tay thôi. Anh phủi tay bước ra ngoài cửa. Bà Hai Thời gọi giật lại. Thằng hai, quay lại nội biểu. Tôi không có gì để nói với nội. Tôi không cần tài sản của các người. Xin chào. Cậu và mẹ cậu đã bỏ ra khỏi nhà, còn dám mơ tài sản sao? Mà mẹ cậu cũng bỏ theo trai đó rồi, còn dám mở mồm đòi hỏi. Cái này là mẹ dạy hay con dạy vậy? Dì Tư xéo sắc. Dì Tư tự hào thủ tiết từ ngày ba tôi mất sao? Ấy vậy mà tôi cứ tưởng... Dì Tư chột dạ. Thì dì thuận miệng nói vậy thôi à? Tú, con nhất quyết phải lấy con nhỏ kia sao? Thiếu gì những cô gái ngoan? Xin lỗi bà, đến lúc này bà không thương cô ấy thì tôi cũng không còn gì để nói. Tôi và mẹ tôi không còn liên quan đến căn nhà này. Bà chuẩn bị gánh hậu quả của thằng ba thằng tư đi. Tú đi thẳng ra cửa, phóng xe ra khỏi căn nhà khang trang, không một chút lưu luyến. Anh thở nhẹ một hơi, y ra thì cũng không phải nội làm. Dù sao anh cũng đã từng rất kính trọng bà. Như giờ thì đúng là không liên quan nữa, cũng không còn quê hương nữa. Tú hạ cửa kính xe. Mùa này đã vào vụ lúa, gió đưa hương thơm của lúa chín hai bên đường thoang thoảng chui vào khoang mũi, khiến cả người khoan khoái dễ chịu. Lần trước đưa Nhiên về quê, anh không hề cảm nhận được hương vị này, bởi hình ảnh cô đã chiếm cứ tất cả không gian của anh. Nhiên của anh bình yên, nhẹ nhàng, có lẽ vì vậy mà từng chút một những gì thuộc về cô ấy cứ dần dần từng chút một thấm sâu vào tim anh, cảm sâu vào trong tim không thể nào xóa nhòa được. Anh rất nhớ cô. Nhớ cồn cào không chịu được, chỉ mong được nhanh chóng nhìn thấy ánh mắt, nụ cười. Nghĩ đến Nhiên nằm viện lại xót xa, anh bấm điện thoại đeo tai nghe Bluetooth vào, gọi cho Nhiên mãi không được, lại gọi vào số bà Hoa. Mẹ à, vợ con thế nào rồi? Con bé khỏe rồi, đã xuất viện rồi, nhưng bác sĩ không cho dùng điện thoại, con chịu khó hôm nào gặp sau nhé. Bà Hoa nói xong tắt máy, tôi nhíu mày, vội vàng gọi lại. Mẹ, con gọi video nhìn Nhiên một chút nha, con nhớ cô ấy. Bác sĩ nói không nên tiếp xúc sóng điện thoại con à, đầu óc con bé đang rối loạn, cần tĩnh dưỡng. Mẹ, con nói với cô ấy vài ba câu thôi được không? Con bé ngủ rồi. Hay là mẹ chụp ảnh cô ấy gửi cho con đi. Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi bà Hoa ừ và dập máy. Anh cảm giác có chút lạ lạ, hay là Nhiên không khỏe. Vội vàng bấm số gọi lại, nhưng bà Hoa, ông Thành và cả Nhiên đều không nghe máy. Tầm 5 phút sau, bà Hoa gửi đến một loạt ảnh của Nhiên. Cô nằm trên giường nhà mát ngủ vùi. Ảnh cô bên hoa trong vườn nhà. Ảnh Nhiên ngồi bên giá vẽ. Tú ngắm người yêu một lúc, thở phào nhẹ nhõm tiếp tục lái xe. Lên Sài Gòn, anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm để bay ra Hà Nội. Nhiên nắm chặt điện thoại, mà không sửa số gọi nhỡ mới chụp cuộc đến thẫn thờ. Bà Hoa nhìn con gái thở dài, không biết ông bà thuận theo ý con gái như vậy có đúng không nữa. Con à, con đã chuẩn bị kỹ tinh thần chưa? Ngày mai cái hàng nó sẽ về đi với con. Con ổn mà mẹ, con cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Nếu ổn thì con sẽ ở lại luôn vài năm. Bố mẹ con xin lỗi. Được rồi con bé này, xin lỗi cái gì, Con ổn là bố mẹ sẽ vui sẽ khỏe. Con cứ bình tâm an dưỡng, các chuyện khác để bố mẹ lo. Sáng sớm hôm sau, trời mới tờ mở sáng thì con Hằng vọt vào phòng. Nó lở chăn ra nhìn Nhiên một lượt từ đầu đến chân, rồi chui vào chăn ôm cứng lấy cô. Trời ơi, mình tưởng cậu chết rồi, sợ muộn chết, tội gì phải tự tử, cứ xem như cậu đi qua đường dẫm phải cướp chó thôi mà. Nhiên bật cười, con bé 2 năm rồi không thay đổi một chút nào. Đừng có nói cậu bay về đường đột thế này là vì mình đấy. Có gái khỉ khô gì bên đấy đâu, chán lắm rồi, muốn về Việt Nam thôi, mình xếp đổ cả rồi. Chúng ta ăn uống xong thì sẽ xuất phát. Cậu cảm thấy sức khỏe thế nào? Mình khỏe rồi, bây giờ bổ củi cũng được. Nhiên này, có nhất thiết phải làm như vậy không? Thằng chó Sơn, chắc chắn anh Tú sẽ không tha cho nó. Cậu đừng nhắc chuyện đó nữa được không? Có cái gì đâu, cậu cứ quan trọng hóa vấn đề. Thử nay ngủ với đôi ba anh là chuyện bình thường. Anh Tú trước đây còn dẫn mấy con bưa bướm vào khách sạn trước mặt cậu thì có sao? Chưa đời khác, bây giờ khác, mình có cổ thế nào cũng không thể sạch. Vì vậy, nếu như mình không đủ tự tin thì ở bên cạnh anh ấy cũng chỉ là gượng ép, rồi còn nhiều chuyện khác nữa. Hằng thở dài nhìn bạn thân, khó khăn lắm nó mới thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ đó. Cứ ngỡ gặp được một người có thể bình yên bên cạnh cả đời, ai ngờ lại phải rứt nhau mà chia ly. Ừ, thôi xuống ăn sáng đi, bác Hoa nấu bún thang đấy. Chào ôi, cả năm trời mới ngửi thấy mùi quế, mình bị rút cạn nước miếng mà chết đây. Những ngày sắp tới, tôi sẽ phục vụ tiểu thư hết mình, trả tiền làm ô xin cho tôi đấy nhé. Nhiên bật cười, con nhỏ lanh chanh này luôn xuất hiện rất kịp thời, những lúc cô đau khổ buồn chán nhất. Bạn bè không cần nhiều, chỉ cần như thế này thôi thì đời cũng mãn nguyện. Ăn uống xong xuôi, ông Thành bà Hoa chở hai đứa trẻ đi, bắt đầu một chuyến hành trình mới. Con gái đã quyết định ông bà sẽ không ngăn cản con, dù nó có làm thế nào đi chăng nữa, chỉ cần con thấy thanh thản là được. Cũng may lần này có con bé Hằng nó lươi thuyên bên cạnh thì con cũng đỡ u sầu. Hai đứa cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tiền bạc không phải lo, thiếu gì thì gọi bố mẹ hoặc anh trai, nhớ chưa? Bọn con nhớ rồi, bố mẹ đừng lo, chúng con đã 25 tuổi rồi đấy. Tú vừa xuống máy bay là gọi điện thoại ngay cho Nhiên, nhưng không liên lạc được. Anh vội vàng bắt taxi đến thẳng nhà ông bà Thành không kịp cất đồ. Anh muốn gặp Nhiên ngay lập tức. Bố mẹ ạ, à, con ra rồi, vợ con đâu rồi ạ? À? Nhiên có khỏe không bố mẹ? Ông bà Thành cứ đứng đờ ra, không biết nói thế nào. Tú đã chạy thẳng vào phòng Nhiên, mở toang cửa ra. Vợ ơi, vợ à, anh về đây rồi, anh về với em này. Vợ đâu anh ôm cái nào, nhớ vợ phát điên mất. Không có tiếng ai trả lời, căn phòng vắng lặng như tờ. Tú hoảng loạn quay ra cửa nhìn ông bà Thành đứng đó. Bố mẹ, vợ con đâu rồi? Cậu ngồi xuống nói chuyện với hai bác đi. Tú hoảng mang ngồi xuống theo lời hai ông bà như một cái máy. Con Nhiên nó đi du học rồi. Hả? Bố mẹ nói gì con không hiểu? Sao lại du học? Bố mẹ lừa con phải không? Chúng tôi xin lỗi cậu vì đã không cho cậu biết. Con Nhiên cần một khoảng thời gian bình tâm lại. Với lại con bé cũng muốn học thêm về thiết kế đương đại. Đó là ước mơ nó ủ đã lâu nhưng chưa thực hiện được. Tại sao lại thế? Con không tin. Bố mẹ giấu vợ con ở đâu? Bố mẹ trả lại vợ cho con. Tú à, bố mẹ không thể như thế được. Cô ấy là của con, tại sao bố mẹ giấu đi? Giọng nói của anh đã hoảng loạn. Cậu Tú à, Nhiên nó bay cách đây mấy ngày rồi, nó có gửi thư cho cậu. Bà Hoa đưa cho anh một chiếc hộp. Tú vội vàng mở ra, một phong thư và một chiếc nhẫn. Ai bảo Hoàng trước những dòng chữ uốn lượn của Nhiên. Cô nói cô không đủ tự tin ở bên cạnh ai nữa. Cô cũng không muốn sống trong sóng gió, chỉ ước một đời bình yên. Cho nên cô tha thiết xin anh đừng nhớ mình, để cô có một cuộc sống mới ở trời Tây. Anh ôm đầu đau đớn, vì sao cô ấy lại cứ nhất nhất phải rời xa anh. Anh hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc cô ấy có sạch hay không. Điều đó không quan trọng, anh chỉ cần trái tim và suy nghĩ của cô ấy là đủ. Tại sao cô ấy cứ nhất nhất phải chấp niệm bất an trong lòng như thế? Bố mẹ, vợ con đi nước nào, con sang tìm cô ấy. Tú à, nó đi sang Nga, nó đã muốn bình yên rồi, đừng xáo trộn cuộc sống được không? Nếu có duyên thì sẽ gặp lại, nếu không có duyên thì... Không, con và vợ con có duyên, Không có duyên làm sao gặp nhau được, làm sao ở bên nhau từng ấy thời gian. Bố mẹ đừng giấu con nữa, đi du học thì cũng phải làm hộ chiếu, không thể đi nhanh như thế được, không thể nào. Cậu bình tĩnh, visa đã làm từ mấy năm trước khi con bé mới ly hôn. Tuy nhiên, đợt đó không đi vì nó khảo cậu. Bây giờ con bé sang bên kia nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ nhập học. Cậu Tú à, đừng cố chấp nữa, đừng gọi chúng tôi là bố mẹ được không? Con gái chúng tôi như vậy, chúng tôi cũng rất đau lòng. Chúng ta nên để cho con bé có thời gian bình tâm trở lại thì sẽ tốt hơn. Nếu cứ cố chấp bắt nó ở bên cạnh cậu thì con bé cũng không hề thoải mái khi còn mặc cảm tự ti. Nghe tôi, cậu về đi. Bố mẹ, con muốn ở đây một lúc. Ông bà Thành lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa lại. Anh đi lại ngồi bên bậu cửa sổ, sở lên da vẽ của Nhiên. Cảm giác hơi ấm của cô ấy vẫn còn ở đây. Bức tranh còn vẽ sang dở. Cô gái của anh, một tiểu thư nhà giàu nhưng lại rất đơn giản. Nói sau này căn nhà của họ sẽ ngập tràn những bức tranh cô vẽ, sẽ chẳng cần phải tốn tiền để thiết kế nội thất nữa vì đã có một họa sĩ trong nhà. Cô ấy ở trong căn hộ của anh, đợi anh đi làm về, nở nụ cười thật tươi. Giờ cô ấy lại muốn xa anh thật sao? Không thể nào như thế, anh không thiên nhiên chịu rời bỏ mình. Cô tự nói rất yêu anh, không thể xa anh cơ mà. Tại sao anh mới đi vắng một tuần mà đã thế này rồi? Anh mở điện thoại, ngắm từng bức hình của Nhiên, ánh mắt vô cùng dịu dàng và nhu nhớ. Anh lại nằm xuống giường, nằm lên giường kéo chăn đắp kín cổ, mắt đỏ lên. Mùi thơm sữa tắm cô thường dùng vẫn quanh quẩn trong chăn ga gối. Nhất định ông bà Thành lừa dối anh. Nhưng còn dòng thư kia, cái nhẫn nữa. Anh nằm nhẫn kim cương trong lòng bàn tay. Nhớ lại lần đó trao cho cô ở Doji, cô đã hạnh phúc biết nhường nào. Suy nghĩ về những hồi ức, anh mới hiểu ra rằng hai năm qua, sự ân cần dịu dàng của Nhiên từng chút một đã sớm trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Những ngày sau đó là những ngày rong ruổi khắp các ngõ ngách của Hà Nội để tìm Nhiên. Anh có một niềm tin chắc chắn cô ấy vẫn ở Việt Nam, không thể nỡ lòng nào mà rời khỏi anh được. Chắc chắn rồi, sẽ có lúc Nhiên đến những chỗ hai người đã từng đi, ngồi những chỗ hai người đã từng đến. Phố Tô Tỉ chen chúc Nhiên thích ăn hoa quả dầm, phở Bát Đàn hai người phải xếp hàng dài mới tới lượt, bún thang bà ẩm, xuyên xoa bánh cuốn nóng bảo hoành trong những ngày đông giá. Chỗ nào anh cũng chụp ảnh check in, à Facebook, Instagram với hy vọng Nhiên sẽ vẫn theo dõi mà trở về bên anh. Nhưng một tháng rộng rã đi hết hàng quán, cô vẫn không xuất hiện. Còn chỗ nào cô ấy đến mà không có anh? Chả lẽ anh phải buông tay cô ấy thở sao? Tiếng Nhiên của anh, giờ anh đã không còn gọi được nữa. Nhiên bên kia cầm điện thoại nhìn vào Facebook của anh, cô nở nụ cười nén bi thương. Cuối cùng hai mối tình, một mối tình đầu nhẹ nhàng lãng mạn nhưng lại mang đến đau khổ và hận thù. Mối tình sau yêu của Si để chọn hơi thở cho đến ngày yêu cuối, nhưng lại không thể nắm tay đi suốt đoạn đường còn lại của cuộc đời. Nghỉ ngày chục tháng đó, họ đã dành thời gian cho nhau, dù không là tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ, nhưng đó cũng là những giây phút êm đềm và hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Sau những ngọt ngào ấy, cả hai lại đi về hai ngả. Cô chấp nhận buông tay. Cô đã từng rơi xuống đáy vực sâu một lần, nhận thấy đau khổ tột cùng chỉ muốn thoát ra ngoài. Lần này cô tình nguyện chìm xuống đáy vực sâu để anh được bình yên, để anh tìm được một người trọn vẹn hơn, giữ trọn vẹn tương lai mà anh đáng được nhận. Phòng Phả Chiết ngồi trên sofa, nhìn Tú ôm khư khư điện thoại với những bức hình của Nhiên. Cô làm ơn trở lại con người trước đây được không? Suốt ngày lầm lì lì, bọn tôi ra không chào đón gì hết hay sao? Chiết nhìn thằng bạn vàng, bỗng dưng thay tính đổi nết. Tôi không có tâm trạng, các cậu muốn giải trí thì đi bar đi, hỏi lên Hà Nội review và tìm địa điểm ăn chơi. Người ta gọi đó là nghiểu quật. Phòng nhếch miệng. Ừ, tôi thế đấy, đi về Sài Gòn hết đi. Ờ, cái thằng này, chúng tôi ra đây để giúp cậu tìm vợ đấy. Chiết, nối máy với thằng Minh đi, chuyện này đối với nó trong một nốt nhạc. Ma Tú sáng lên, tại sao không nhớ thằng Minh là một tay hacker nhỉ? Gọi mãi mới đổi cho Minh là còn một cô gái bắt máy nữa, tin sốt dẻo đây rồi. Không ngờ sao anh em một thời gian là đã tìm được gái ngay nhỉ? Im đi, cũng chỉ là qua đường thôi. Có chuyện gì đều hôm gọi nhạc sĩ lên vậy? Chiết quay camera về phía Tú. Mình nhìn thằng bạn ủ rũ, sơ tóc bờm sờm mà hốt hoảng. Nó bị quỷ nhập sao? Có chuyện gì kia? Nó có phải thằng Tú tay chơi không? Ừ, người yêu nó bỏ đi. Rồi sao? Cậu còn phải hỏi, cậu làm thế nào thì làm, tìm ra chỗ ở của vợ nó đi. Còn nhỏ sang Nga rồi. Điên à, tôi đâu phải là thánh. Nếu trong cùng quốc gia, tôi mới có thể mở ra địa chỉ IP. Với lại hệ thống mạng an ninh của một quốc gia lớn như Nga và Mỹ không dễ để mò. Có khi tất cả những gì chúng ta nói bây giờ đã lọt vào hồ sơ của tôi rồi. Thật sự không còn cách gì sao? Tú ngước cả mắt đỏ đục vì thiếu ngủ lâu ngày lên camera. Rất khó vì động vào hệ thống mạng của quốc gia khác rất nguy hiểm. Với lại cậu không cho tôi một dữ liệu nào cả, thì nó là hạt cát đen trên sa mạc vàng, bố tôi cũng không tìm ra được. Dữ liệu là sao? Ví dụ một bức ảnh check-in, một tin nhắn điện thoại, Facebook. Được rồi, có gì tôi sẽ gọi lại cho cậu. Phòng vỗ vai Tú. Yên tâm, tôi tin vào khả năng của Thảo Minh. Cậu cũng lo chăm sóc bản thân đi. Đừng để khi quay về, cô ấy sợ chạy mất dép. Trông có giống Robinson ngoài đảo hoang không? Tại gia đến đây rồi, anh em mình đi ăn gì đi. Ăn xong còn ra sân bay, vợ tôi đang hết ra lửa ở nhà rồi. Tú vừa đứng dậy thì điện thoại đổ chuông tin nhắn. Anh nhìn vào màn hình mắt sáng lên một chút, quay lại nói với Phong và Chiết. Tôi phải đi ra sân bay đón người bây giờ, các cậu đi ăn đi. Bà Xuân và ông Can đứng ở sân bay, nhìn con trai suýt không nhận ra, chẳng khác nào người đi rừng lâu năm. Tú, con làm sao lại đến nỗi này hả con? Con không sao đâu mẹ, không có thời gian đi cắt tóc thôi. Bà Xuân và ông Can nhìn nhau, không nghĩ con trai có thể vì tình mà suy sụp đến mức này. Nhìn qua điện thoại đã sát con lắm rồi, nhìn trực tiếp thế này bà còn đau lòng hơn. Cũng may bà nhất quyết đòi ra đây xem tình hình nó như thế nào, chứ không thì không biết ăn uống hàng ngày ai chăm sóc cho nữa. Tú à, vẫn không tìm được manh mối nào của con bé sao? Không mẹ ạ, con đã lật khắp Hà Nội rồi. Hà Giang con cũng đã lên khắp các homestay đều không có. Có lẽ cô ấy thật sự đã sang Nga du học. Con à, con không thể sống mãi như thế này được. Con phải tin, nếu có duyên ai sẽ ở bên nhau, như Dượng và mẹ con đây. Ông Can vỗ vai an ủi chàng trai trẻ. Con biết rồi, con sẽ đi làm lại. Mẹ nói đúng, anh còn phải giữ tinh thần ổn định và tỉnh táo để còn tìm kiếm Hiên. Nếu như cô ấy đi du học thì kiểu gì cũng để lộ tung tích. Còn nếu như cô ấy còn ở Việt Nam thì chắc chắn một mai sẽ trở về. Nói thì dễ, nhưng làm lại là chuyện khác. Anh đi làm lại, nhưng tinh thần luôn không ổn định. Hai năm yêu chưa đủ dài, nhưng cô ấy xuất hiện trong cuộc sống của anh quá nhiều. Từ văn phòng công ty, cho đến những con phố, cho đến trở về nhà. Cô ấy đã đi 3 tháng rồi, anh vẫn chưa thể nào quen. Ngày đi làm, tối lại rong ruổi khắp phố phường tìm kiếm hình bóng của một ai đó. Hà Nội đã cuối hè mà mưa vẫn tẩm tã như chút nước. Trong quán cà phê acoustic quen thuộc như từng hát, anh vẫn ngồi mãi chờ xem cô có xuất hiện ở đây không. Nhưng cuộc đời vốn không đi theo mộng tưởng, chờ mãi không xuất hiện, quán còn sót lại người khách cuối cùng là anh. Bài nhạc buồn vang nhẹ trong quán. Thương em khi những chiếc ôm nay thành xa vời, ai đó kéo theo ân tình lên trời, tê tái khiến em không còn nhiều nước mắt, hóa ra số em nợ đời. Thương em, thêm những tháng năm ít dần tiếng cười, thỉnh thoảng dấu đêm than thở đôi lời, anh đưa em đi được mấy hồi. Bước ra khỏi quán, những hạt mưa càng nặng, áo mưa cũng không buồn mặc, chiếc xe phân khối lớn cô độc chạy trên đường vắng. Trời ơi, Tú, con làm sao vậy? Sao không mặc áo mưa hả con? Vào thay đổi nhanh con, mẹ bật nước nóng cho con. Mắt bà Xuân đã hổng lên, thằng con bà và những tháng ngày triển miên trong rượu thuốc. Mẹ ơi, có phải con bị quả báo không? Vì con yêu quá nhiều người, cho nên bây giờ Nhiên mới bỏ con đúng không mẹ? Con xin lỗi, nếu Nhiên về, con sẽ không bao giờ nhìn ai nữa. Được rồi, con vào thay đổi đi, mai mẹ sẽ tìm Nhiên về cho con. Mẹ nói dối, con đã tìm rồi, nhưng cô ấy không xuất hiện. Mẹ ơi, con nhớ Nhiên lắm rồi, con không chịu được mẹ ơi. Con đau lắm mẹ ơi, ở đây, con muốn thấy cô ấy, con muốn chạm vào cô ấy, mẹ ơi. Tay anh bớ vào ngực ngồi bệt trên sàn nhà, không ăn được nước mắt cứ trào ra. Bảo Xuân nhìn con không biết làm thế nào. Đứa trẻ này ai cũng nghĩ sống rất hời hợt, nhưng thật ra vô cùng tình cảm. Bảo Xuân và ông Can dìu anh vào giường, thay quần thay áo thì đã thấy chán nóng hẩm hập. Nước mưa ngấm cùng với việc uống nhiều rượu khiến anh sốt cao suốt một ngày một đêm. Thế nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy, anh hoàn toàn tỉnh táo, kéo vali đi sang nhà ông bà Thành. Bố mẹ, con sang đây ở, bên kia con ở một mình không có Nhiên, con buồn muốn chết. Hả, cái gì mà sang đây, con bị làm sao thế hả, anh em họ hàng gì nhà tôi? Con không biết, con là con rể bố mẹ rồi, con ở phòng vợ con. Nói rồi xách thẳng vali lên phòng Nhiên, ông bà Thành vội vàng đuổi theo sau, nhưng đuổi mấy anh cũng không đi. Ông bà hết cách với thanh niên mà dày bá đạo này rồi. Cậu không về nhà, không đi làm lụng, ở đây mãi làm sao được? Con ở đây chờ vợ con làm online cũng được. Khi nào vợ con về thì con rước cô ấy về bên nhà. Anh có kế hoạch mới, cứ ở lì ở nhà ông bà Thành, sống trong phòng Nhiên để xem cô có thực sự đi du học không. Nếu cô ấy ở trong nước, chắc chắn ông bà Thành sẽ phải liên lạc với con gái. Nhưng đã đến ngày thứ tư mà bóng dáng cô ấy vẫn không xuất hiện, hy vọng tràn đầy đã bị vơi đi phân nửa. Cứ vậy ở hết tuần, sinh hoạt như một thành viên trong gia đình. Sang đến tuần thứ hai, Nhiên vẫn không có dấu hiệu xuất hiện, cô như biến mất hoàn toàn, không để lại bất cứ dấu vết gì. Tất cả những tài khoản dùng trên mạng đều khóa, như thể chưa từng tồn tại. Chỉ khi anh đến công ty làm, ông Thành bà Hoa mới thở hắt ra được một cái. Thằng cu này nó ở đây cứ như cái máy quay, ông bà không quậy cửa được gì. Thằng con gái cũng vội vàng đi lẻ trong ngày, ôi thôi đau đầu chết mất. Nhiên buông điện thoại xuống, ánh mắt cứ đặt vào cái điện thoại trong tay. Đã nhủ lòng đừng quan tâm, nhưng cô không thể chịu đựng được mà dõi theo anh. Ngày nào cũng lấy Facebook cái hằng và xem anh làm gì, anh up gì, anh check in ở đâu, rồi khi thấy được trái tim lại đau như cắt. Dường như hai tháng qua, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh những kỷ niệm của hai người. Anh không hề buông lơi cô một giây phút nào. Cứ như thế này thì hai người làm sao buông bỏ được đây? Cậu không thấy thương cho anh ấy sao? Nhiên yên lặng, tử thương không đủ để nói về cảm xúc của cô lúc này. Thương còn có yêu, bị chặt cùng nỗi nhớ đốt cháy cô hàng đêm, thôi thúc hai chân muốn trở về Hà Nội. Nhưng mà cảm tự ti lại đè nặng ý muốn đó. Cô ước mình chưa từng gặp anh, chưa từng quen biết, chưa từng xa chân vào tình yêu này. Bởi nỗi đau còn gấp trăm lần đau khi biết chồng cũ ngoại tình, nỗi khổ tâm còn gấp trăm bể khổ khi còn ở căn nhà nhỏ hẹp kia. Mẹ đang cố quên mà, rồi cũng sẽ như người xa lạ thôi. Cố quên thì hàng ngày vào Facebook, Instagram của người ta làm gì, rồi vài hôm nữa mình đi thì cậu làm thế nào đây hả Nhiên? Cậu không thấy mình mạnh mẽ à? Mình đã từng vật lộn sống khổ rồi đấy. Nhiên cụp mắt gượng cười. Thôi được rồi, không nói nữa, đi ra ngoài làm vườn đi. Ba mình mới trở lên mời gốc hồng, ra xem thế nào. Có hồng Miyako của cậu nữa đấy. Hằng kéo Nhiên ra ngoài vườn, phải cải thiện tâm trạng cho con bé này mới được. Tú đi vào hầm ba. Mười tháng qua anh đã tìm Nhiên quản thằng Sơn trong bọn đàn em khứa xử lý. Chúng nó chơi bê đê chán, đánh đập rồi lại bắt dọn vệ sinh. Tôi đến lại dán mồm, chó vào ghế làm bao cát chút bực. Thằng Sơn thế nào rồi? Bọn em vẫn làm theo lời anh dặn anh hai. Nó sống không bằng chết, bị dùng mồm xóc lọ cũng lở chốc mép, cửa sau sắp hỏng rồi. Nó cũng không còn sức lực gì để nói nữa, chắc sao chết. Được, cứ tiếp tục, không được để nó chết. Mỗi ngày chỉ cho ăn một bát cơm, bắt phục vụ bọn BD gấp đôi cho anh. Anh hai, có đồ của khách sạn gửi, bọn em không giảm bóc. Khách sạn nói USB của anh thì phải, vấn đề ở chỗ anh khứa. Ừ. Tú cũng không để ý nhiều, đồ để quên của anh ở các khách sạn gửi đến liên tục. Anh không bao giờ để những thứ giá trị ở đó nên không quan tâm. Khi thì cái áo cái quần hoặc điện thoại, ví. Nhưng từ khi Nhiên xuất hiện, anh đã không còn thói quen vào khách sạn nữa, dù chỉ vào nghỉ một mình cũng không. Nhiên rất dị ứng với những chỗ đó, dù chỉ vào nghỉ một mình cũng không. Nhiên rất dị ứng với những chỗ đó, cấm tiền anh, nếu bước vào thì chia tay luôn. Nghĩ đến những quy tắc trời ơi đất hỡi cô đặt ra khi yêu nhau, khóe mặt anh tươi hơn một chút. Có ai vừa hiền lành lại vừa đáng yêu như Nhiên của anh không? Bàn tay phủi thức bấm vào điện thoại, vào Instagram lướt một vòng, biết đâu lại vô tình tìm thấy Nhiên. Lướt qua Instagram của Hằng, anh nhíu mày dừng lại, lướt bức ảnh vào máy rồi phóng to. Nhỏ Hằng đứng bên cây hoa hồng, nắm tỉ mắt cười toe toét với dòng chú thích: tự dưng bị Lê Lan yêu cái loài hoa khỉ gió này. Nghi vấn nhanh chóng nổi lên trong đầu, làm sao con nhỏ Hằng đang đi du học lại về Việt Nam rồi, còn chụp ảnh với loài hoa hồng bị Iago mãi Nhiên thích. Anh còn nhớ rất rõ, Nhiên từng nói cô và con Hằng khác nhau một trời một vực từ tính cách đến sở thích. Con Hằng chỉ thích hoa dại, còn cô lại thích hoa hồng hợp. Chống ngực anh đập thỉnh thịch trong hy vọng, nghĩ đi nghĩ lại rồi không mừng một câu: ai cho phép thích hoa hồng của vợ tôi đấy? Dần nhanh con Hằng xếp lại: ô, vợ nào thế anh Tú tài tử, số bao nhiêu phòng bao nhiêu? Số 2228, tòa D Vingarden, vợ Hoàng Diệp Nhiên sinh hiền nhất thế gian. Còn Hằng chỉ khom mình lại, hình mặt cười cười ngất. Tú tiếp tục khom mình: về Hà Nội không mời tôi một ly cà phê à? Em bận đi xả stress, Tú tiền tỷ ạ. Xả ở đâu? Ở đâu còn lâu mới nói. Anh cũng không khom mình gì nữa, còn nhỏ Hằng là phe Nhiên, nếu như nói một lúc nữa thì sẽ hỏng chuyện. Anh vội vàng gửi link Instagram cho Thảo Minh, đang chờ đợi Thảo Minh xử lý. Giao quan của anh cho biết chắc chắn Nhiên đang ở chỗ Hằng. Khứa đi qua, trố mắt ngạc nhiên nhìn Tú một chút. Hôm nay bão hay sao, thằng Ninh kia nó ngồi cười vậy? Ê, tìm được vợ rồi hay sao, cười như dở hơi thế? Khó anh em này đi chứ. Chưa tìm được, nhưng sắp rồi. Đồ của cậu còn ở chỗ tôi đấy, không lấy hả? Không có gì giá trị cả, vứt đi. Vứt sao? Bọn khách sạn X ở Long Biên nó gửi đấy, tưởng cậu để quên, thế để tôi vứt. Cái gì? Khách sạn X? Đâu rồi? Đưa nhanh cho tôi. Khứa gọi điện ngay cho thằng đàn em, 10 phút sau nó chạy thủ mạng và ba cung kính chỉnh trước mặt. Tú cầm chiếc USB đi vào phòng cắm vào máy tính, những ngón tay anh ghi mạnh trên con chuột, răng cắn chặt vào nhau khi thấy những hình ảnh đầu tiên của thằng Sơn. Rồi cảnh sau đó, không thể chịu được, anh rút một điếu thuốc thắp lửa cho vào miệng, rít một hơi mới giữ được bình tĩnh. Những cảnh tiếp theo khiến anh mắt đỏ rực dịu lại, thử hắt một hơi ra ngoài. Sau cùng là hình ảnh Nhiên ôm gối trên giường, cô ngồi viết thư. Những ngón tay anh khẽ chạm vào màn hình máy tính miết nhẹ, nở nụ cười thương yêu. Anh vội vàng rút USB cho vào túi đi về nhà. Nhiên của anh nhất định lần này tìm ra em rồi, chờ anh đến đón, chỉ còn chờ Thảo Minh nữa thôi. Một ngày dài như cả thế kỷ, đến lúc Thảo Minh gửi địa chỉ về thì anh mới thở phào được một cái. Cả người như đuối nước với được phao cứu sinh. Đúng như niềm tin của anh, Nhiên đang ở Việt Nam, mây hostel Vĩnh Phúc. Cô ấy là người thuần Việt lại truyền thống. Đã có lần cô ấy nói bố mẹ cho đi du học nhưng nhất định không chịu vì chỉ thích ở Việt Nam. Cô ấy không bao giờ muốn đi xa như thế. Nhiên, lần này anh sẽ phạt em thật nặng. Anh về nhà, lấy mấy bộ quần áo rồi sang nhà ông bà Thành. Bố mẹ, mở cửa cho con đi đón vợ con. Ông Thành giật mình đánh rơi tờ báo trên tay. Vợ chồng ông đã giấu kỹ lắm, còn không dám liên lạc với con gái ở nhà, làm sao nó biết được. Cái gì vậy? Sang Nga đón nó à? Con lên mây homestay đón cô ấy. Hả? Cái gì? Ai nói? Nó có làm gì ở trên đấy đâu. Bố mẹ còn giấu con nữa à? Con có cả địa chỉ, bố mẹ không đưa con đi thì Google Maps dẫn con lên. Này, nó không ở đấy đâu, đừng có đoán mò. Con không đoán mò, bố mẹ không biết, chứ còn hách một cái thì địa chỉ nào chẳng ra. Thời gian vừa rồi còn để cho cô ấy nghỉ ngơi, bình tâm lại thôi. Ông bà Thành nhìn nhau, không biết nói sao nữa, chối không xong mà nhận cũng chẳng được. Bố ấy, bố coi chừng, bố hay coi web nào còn biết hết. Cái gì ấy nhỉ, có cô diễn viên Nhật Bản. Tú cười, miệng treo gần mang tai. Ông Thành véo một cái vỏ hông thằng con rể tương lai. Mày có im đi không hả? Đi đón thì đi đón đi. Lắm mồm, nó ở mây, nhà con Hằng trên Vĩnh Phúc ấy. Ông Thành, sao ông lại? Bảo Hoa nguyết ông Thành một cái. Thôi thì chúng nó yêu nhau bà ạ, cứ sống với nhau đi, lúc nào không sống được lại về với bố mẹ. Con cảm ơn bố mẹ, con đi đón vợ con ngay đây. Con bật mí cho bố mẹ một tin vui, để bố mẹ không có ý định giấu Nhiên đi nữa. Tin gì vậy? Nhưng của con vẫn còn trọn vẹn là của con, thẳng Sơn chưa sương múi rực gì cô ấy cả. Thật hả? Con có bằng chứng rồi, là thật đó bố mẹ. Ông bà Thành nhìn nhau suýt hết thành tiếng. Con gái ông bà không làm sao thở sao? Chuyện gì thế này? Phải ăn mừng thôi. Trời đêm hôm nay nhiều sao quá, những ánh sáng lấp lánh trên trời chiếu thẳng vào tim anh. Anh bước ra xe trong tâm trạng lâng lâng. Thật tốt, đã tìm được em. Bên kia, Nhiên cũng nhìn lên bầu trời. Hôm nay sao nhiều và sáng quá. Đột nhiên, trái tim cô đập liên hồi trong hồi hộp. Những mạch máu rổ lên khi gương mặt đỏ ửng dưới ánh trăng. Rồi hình ảnh anh xuất hiện trước mắt. Cô khẽ cười, ngày và đêm đều mơ thấy. Có lẽ mình đã quyết định sai lầm. Đời này xa anh thật khó. Tú lái xe lên mây homestay đã 1 giờ đêm. Thấy Hằng đứng chỗ lễ tân chờ sẵn. Trên đường đi, anh đã gọi nói qua tình hình cho Hằng. Anh tự nhiên sẽ lại chạy trốn nếu biết anh đến đây. Giời ơi là giời, hai cái người này thật là yêu nhau mà khổ thế này, tôi ở giá còn hơn. Hằng nha nhó. Được rồi, Nhiên của anh đâu rồi? Cô ấy đi ngủ chưa? Làm gì ngủ đâu, con bé dạo này mất ngủ toàn thức thâu đêm. Lỗi ở anh đấy, nó đau khổ quá mà, bị suy nhược cơ thể. Mấy hôm trước còn phải chuyển nước biển. Bác sĩ nói nó mất máu quá nhiều, cần phải được nghỉ ngơi, mà bắt ăn không ăn, ngủ cũng không chịu ngủ. Trái tim anh nhói lên tình thương vô hạn. Suy nhược cơ thể phải chuyển nước biển sao? Sao em lại ngốc như vậy? Đó, anh thấy chưa? Đêm nào cũng ngồi như con ma bên cửa sổ, thiếu nước mặc đồ trắng thôi. Cô gái của anh đây rồi, bóng dáng mải mai khảm sâu vào tim không bao giờ quên được. Thế giới bỗng dưng như khẽ khàng dừng lại, để cô ấy vẽ lại trong tâm trí anh bức tranh dịu dàng nhất. Này, đừng có bảo lâu ngày gặp rồi vượt nó ra đây nhá. Bác sĩ bảo 3 tháng nữa mới được hoạt động mạnh đấy. Cái loại ông chơi gái quen rồi, đừng có đối xử với nó như mấy con ma nơ canh. Anh không nghe được Hằng nói gì bên tai nữa, mọi giác quan và cảm xúc đều bị hút vào cô gái xa xa. Trái tim đập ấm nóng trong lồng ngực, muốn vươn tay thu vào hình ảnh mềm mại trước mắt. Nhiên ngồi bên bậu cửa sổ, hơi co chân lại, đưa tay lên vuốt giọt sương trên kẽ lá. Nhớ anh quá, đêm về lại càng nhớ, nhớ đến thổn thức mất ngủ. Từ khi lên đây đến nay, chưa đêm nào cô được ngon giấc. Nằm xuống thì những hình ảnh ngày còn yêu cứ bay lượn trước mắt. Ngủ thì gặp ác mộng cái đêm bị chồng cũ đưa vào khách sạn. Rồi bỗng cô thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện xa xa. Nhìn trơ mắt là cô mơ hay sao? Nhưng trước mấy lần vừa thấy người kia đứng đó hơi mỉm cười, cô lắc đầu. Chả lẽ mất ngủ đến mộng bị mơ màng, nhìn đâu cũng thấy anh sao? Nhìn khẽ nhảy miệng cười khiến người kia đờ mất mấy giây. Sao không chui vào lòng anh? Giọng nói quen thuộc khiến cô giật mình hốt hoảng, nhận ra không phải ảo giác mà người thật bằng xương bằng thịt ngay trước mắt. Cô vội vàng quay người chạy theo dọc hải lang, nhưng chưa được 3 bước đã bị anh ôm cả người kéo đổ vào lòng. Lại còn dám chạy trốn anh? Trái tim Nhiên đập thỉnh thịch, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng không được. Anh cúi xuống và cô lên vai, đi vào phòng đóng cửa lại. Anh, sao anh biết tôi ở đây? 3 tháng đã đổi xưng hô, em thật to gan lớn mật. Anh Tú, chúng ta không, đừng. Anh siết chặt cô trong ngực mình, sau bao ngày, rốt cuộc cũng được nhìn thấy người ngày nhớ đề mong. Anh muốn ôm cô như thế này mãi, ôm cho hết cơn khát trong lòng. Anh cúi xuống hôn lên mí mắt, trượt xuống cái mũi nhỏ, cắn chiếc cằm nhỏ đưa đến đôi môi. Nhiên lặng lẽ quay mặt sang bên cạnh, tránh đôi môi nóng rực của anh, nhưng đã bị môi anh dán chặt vào má miết nhẹ, thả hơi thở nóng bỏng bên tai. Nhiên không nhớ anh, không yêu anh nữa sao? Hay là em muốn anh đau lòng đến chết? Giọng nói của anh rất tình cảm, rất chân thành, còn hơi run run, khiến cô nghe thấy không khỏi xúc động. Nhiên không nói nên lời, chỉ nắm chặt vạt áo của anh, lắc đầu không dám nhận tấm chân tình này. Đôi mi dài cụ xuống, che giấu đôi mắt rất buồn và đau khổ. Giọt nước mắt không ngăn được nữa, lặng lẽ rơi xuống áo sơ mi của anh. Anh sẽ không để em đi, không bao giờ. Dù cho cả cuộc đời này tra tấn hai chúng ta, dù em không còn yêu anh cũng không cho em đi. Nhiên Nhiên, em chỉ có thể là của anh. Nhiên, những ngày em đi thật sự là tra tấn. Anh nhìn vào đôi môi mỏng đang bị cắn chặt, đau lòng cúi xuống gỡ ra, nhẹ nhàng, chậm rãi. Giây phút hai đôi môi chạm nhau, trái tim cả hai như ngừng đập, rồi sau đó là cảm giác nhớ nhung mấy tháng nay được đền đáp. Anh hôn rất nhẹ, rất dịu dàng, cẩn thận chăm chút từng chút một cho tình yêu này. Nhưng không thể cứng rắn được nữa. Giây phút anh chạm vào, mọi phản kháng của cô vỡ tan, mọi ý niệm trong đầu bị vòng tay ấm nóng của anh biến thành khao khát. Cô bám chặt lấy vạt áo anh, ngửa cổ đón nhận rồi đáp lại. Nụ hôn đi từ dịu dàng đến cuồng si điên dại, ấm nóng mà quyến luyến. Vòng tay siết chặt ngọt ngào dữ dội cuồn cuộn cảm xúc. Anh hôn có chút ngang ngược bá đạo như muốn hút hết sinh khí của cô. Đến khi buông ra mà cả hai đã đỏ bừng lên trong hơi thở hỗn loạn. Anh si mê trói cô trong lòng, chôn môi vào tóc, hít sâu hương thơm quen thuộc. Anh yêu cô đến điên rồi, một nụ hôn cũng không thể nào đốt cháy nỗi nhớ đang bủ lên như ngọn lửa trong lòng. Bàn tay cô siết mạnh vào da thịt cô, thảo lam trói buộc đến bỏng rát đầu ngón tay run rẩy. Nhiên, anh nhớ, nhớ em, nhớ rất nhiều. Giọng nói khản đục trong nhớ thương hát quãng. Nhiên rủ rè nở nụ cười chua xót. Em bây giờ không còn là em nguyên vẹn nữa. Anh khóa cô trong ánh mắt của mình. Em vẫn là trọn vẹn của anh. Em ngốc mà anh cũng hồ đồ không tìm hiểu kỹ sự việc. Lúc đó nhìn thấy em cắt tay, anh quá đau lòng, chỉ có ý nghĩ trả thù. Anh đã không kiểm tra lại ở khách sạn, là anh có lỗi. Ánh mắt có tia sáng hy vọng xen vào, cô nhìn anh ngờ vực. Anh nói gì cơ? May mắn thằng Giàn xông vào kịp, nên thằng chó kia chưa kịp làm gì em. Thật sao? Hay anh nói dối để em vui? Có camera quay lại, anh mới nhận được hôm qua, sẽ cho em xem sau. Nhiên mừng đến rơi nước mắt chui vào lòng anh khóc lòng trời lở đất. Vòng tay chủ động ôm cứng lấy anh. Tú mỉm cười, vợ anh thật sự rất rất trẻ con và yếu ớt. Nhưng chính vì như vậy, anh lại càng muốn che chở. Cầm bàn tay cô lên kiểm tra vết sẹo chưa ra hết da non rồi hôn hẹ. Vì sơ suất của anh khiến Nhiên phải dằn vặt đau lòng suốt thời gian dài. Cho dù Thản Sơn có làm gì em thì anh vẫn yêu em cơ mà. Sao em lại có ý nghĩ ngu ngốc rời xa anh được như thế? Em sợ một mai sống cùng nhau, tình cảm mai một thì sẽ không còn cái gì để anh tôn trọng nữa. Cái đầu suy nghĩ được đến vậy, sao không nghĩ đến anh lặn lội ngược xuôi tìm kiếm nhung nhớ em thế nào? Ánh mắt nhu tình của Nhiên nhìn anh, thu hết những đường nét rán sỏi của anh vào trong tim. Ngón tay thon dài hết sở cằm lại sở đến mũi, đôi môi đến lông mày của anh. Chỉ mấy tháng thôi mà người đàn ông này đã không còn xoái ca nữa. Dầu ria không khạo, tóc dài rủ xuống tận bì mắt, xương hai bên gò má đã nhô lên rồi. Lỗi ở cô hay sao? Rồi tài sản của anh thì sao? Nhìn sụt xịt. Em thích tiền lắm hay sao? Thấy người ta không nhận được quyền thừa kế đã cào chạy xa bay rồi. Đúng rồi, cho nên anh về xin lỗi nội đi. Anh cầm ngón tay của cô cho vào miệng trêu chọc. Vợ anh tiến bộ rồi đấy, nhưng mà không bao giờ quay lại. Họ đã sai khi hại vợ anh, làm gì có chuyện anh quay về. Anh sẽ cố gắng làm lụng để nuôi em. Anh tin không còn có khối tài sản đó thì mình vẫn hạnh phúc. Anh nói hại em. Thằng ba thằng tư sẽ ông Vương cho tiền thằng Sơn để hại em đó. Nhiên im lặng, cô không biết nói gì bây giờ. Dù sao họ cũng là ruột thịt của anh, không cần hỏi cũng biết anh khó chịu đến mức nào. Cô hít sâu một hơi mỉm cười, vòng tay sau lưng anh ôm chặt. Tất cả qua rồi, mình đừng nhắc lại nữa nhé. Ừ, không nói chuyện đó nữa mất vui. Anh yêu em là cô gái rất đáng trân trọng, xứng đáng được yêu thương. Có thể anh không phải người tốt nhất, nhưng anh cam đoan sau này sẽ một mực tốt với em, hết lòng yêu em cho đến khi anh chết. Em cũng vậy, sẽ yêu anh cả đời về sau, sẽ không chạy khỏi anh nữa. Nhiên nằm trong lòng anh, dựa vào ngực anh như con mèo lười tìm hơi ấm. Mặc anh hôn tay, hôn cằm, hôn mặt. Một lúc sau cô chìm vào giấc ngủ. Tú nhìn cô gái trong lòng, ngắm nhìn rất lâu không biết chán. Anh đợi thế nào cô cũng không dậy, mẻ nhau ú ớ mở mắt ôm cứng lấy anh, rồi lại rút vào ngực ngủ tiếp. Anh khát cô ngay lúc này, rất muốn giải tỏa, nhưng dường như những ngày qua, Nhiên của anh đã rất mệt mỏi. Hy vọng chờ ngày mai sẽ không còn giông bão, họ ôm nhau ngủ nguyên một ngày. Điện thoại reo, anh đứng dậy đi đến cửa sổ nghe, hứa hỏi sẽ xử lý Thẳng Sơn như thế nào. Khóe môi anh sợt mạnh, đồng tử dâng trào khí lạnh. Tuy không động được vào Nhiên, Nhưng làm cho cô ấy giản vặt khổ sở suốt mấy tháng trời như vậy thì cũng không thể tha thứ. Anh buông một câu, cứ cho đàn em đánh thập tử nhất sinh đi, trả tay trả chân hoặc ca luôn dùng cụ gây án cho đỡ lên cơn. Nhiên mơ màng mở mắt, nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng, hốt hoảng giật mình, cứ ngỡ đêm qua là một giấc mơ. Nhìn lại thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa sổ nói chuyện điện thoại, mới thở nhẹ một cái. Lại nghe anh nói loang thoáng gì đó, trả chân trả tay, cô vội vàng đi đến vòng tay áp người vào lưng anh. Tú quay lại kéo cô vào ngực mình, nói thêm mấy câu với Khứa rồi tắt máy. Củ cưng của anh dậy rồi sao? Em mệt thì cứ ngủ một chút đi. Em hết mệt rồi, mở mắt dậy thấy anh không mệt nữa. Tú cúi xuống chạm vào môi cô bị cô đẩy ra. Anh, em vừa ngủ dậy, còn phải đánh răng nữa. Anh cười ôm cô đi vào nhà tắm, Nhiên đánh răng rửa mặt xong, xoay người dựa vào ngực anh, hít hà hương thơm đàn ông quyến rũ. Em cạo râu cho anh đi. Em không biết làm. Thì bây giờ làm, dễ lắm, anh hướng dẫn. Sao anh không tự cạo? Anh tự cạo thì sẽ phải nhìn vào gương, em cạo cho anh thì anh sẽ có thêm thời gian ngắm vợ. Người đàn ông này của cô miệng ngọt đến không thể từ chối. Nhiên đứng lên ghế, bắt đầu lên máy cạo râu, lại bỏ xoa xoa cảm anh. Theo hướng dẫn của anh làm theo. Lần đầu tiên cạo râu cho đàn ông, quả thật có chút thú vị. Máy đi đến đâu, bỏ trôi đến đó. Cười gì thế? Trông anh không khác gì ông già Noel, cạo râu xong mới trẻ ra được. Em thấy em đẩy đoạn anh như vậy có sướng không? Lần sau em mà làm anh buồn nữa, anh thất vọng, anh uống thuốc sâu tự tử cho em vừa lòng. Nhìn buồn cười, anh người yêu trẻ con của cô đã trở lại. Cô ôm cổ đu người anh, hôn cái chụt lên má. Ông xã, em không dám nữa, ngàn kiếp cũng không dám. Tú nghe lòng mình xôn xao vang dội, chẳng mấy khi Nhiên nói lời ngọt ngào với mình, phải tận dụng cơ hội mới được. Vợ hôn như vậy anh không thích, em không chủ động hôn anh được một lần à? Ánh mắt Nhiên dâng lên ý cười, cô nhủ chân lên hôn vào môi anh, nhẹ như chuồn chuồn nước mà có sức mạnh dữ dội, kéo cả tâm hồn anh trôi dạt theo những đám mây. Hôn một lúc, đến khi cô dựa hẳn vào ngực anh thở gốc thì anh ôm cô ra sofa. Anh này, lúc nãy anh nói chuyện với ai thế? Không có gì, ông Khứa thôi. Em bắt Sơn về đó rồi tra tấn đúng không? Nó làm em thành ra như vậy, em còn mủi lòng được sao? Anh chặt 5 ngón tay của nó rồi, ngày mai anh chặt nốt 8 ngón còn lại, tay chân gì chặt hết. Nhìn hốt hoảng, sợ đến xanh mặt. Anh làm thở sao, như thế có quá tàn nhẫn không? Tú nhìn sắc mặt cô thở dài. Anh nói quá đấy, anh chỉ chặt 2 ngón tay phải của nó thôi. Bây giờ nó đang làm lao động khổ sai, phục vụ bọn đàn em. Em không mủi lòng đâu, nhưng giờ em biết mình vẫn còn nguyên vẹn là tốt rồi. Anh đừng tàn sát quá nhé. Em không muốn ông xã em giống như xã hội đen tay dính máu, được không? Em có biết chính sự thánh thiện mềm mỏng của em làm cho nó càng lao đầu vào không? Tú nghiêm mặt, máu nóng bốc lên đầu. Nhiên cười ôm cổ anh nũng nịu. Bên làm sao được, em không như thế thì đâu phải em nữa. Em không mềm mỏng, chắc gì đã được anh để mắt. Giọng nói dịu dàng thủ thỉ của Nhiên cứ tự nhiên đi vào tim ngọt lịm, đánh tan cơn ghen của anh. Đúng là tính cách mềm mại của cô ấy như thỏi nam châm hút anh vào không thoát ra được. Được rồi, lần này anh sẽ không động tay vào nó nữa. Anh sẽ để chúng nó tự cắn xé nhau, được chưa? Ông xã, cảm ơn anh đã nghe em nói. Anh muốn em làm gì em cũng chịu. Tú ngây ngẩn nhìn vào gương mặt xinh xắn trong lảo mình. Cô ấy lại còn chịu mở lời trước, thật quyến rũ chết người. Tối nay em chủ động. Nhiên đỏ mặt, vội vàng đứng lên ngồi sang bên cạnh, cầm cốc nước trên bàn tu ửng ực. Thôi được rồi, không chọc em nữa. Em đang ốm cần tinh dưỡng nên anh sẽ cắn răng ăn chay vậy. Ngày mai bác sĩ đến khám lại, anh sẽ hỏi bác sĩ đã vận động được chưa. Bây giờ trước tiên phải ăn cháo đã. Cháo Bảo Ngư còn nóng hổi đây, anh mới kêu bếp làm. Sao lại ăn cháo? Em đâu có bệnh. Còn không bệnh hả? Ngủ không đủ giấc, chuyển nước biển, thiếu nước vào viện nữa thôi. Nhìn cười, nhìn anh chuyên tâm múc cháo vào bát, thổi rồi đưa đến miệng. Cô há miệng ăn ngon lành. Ở đây mà cũng có Bảo Ngư sao? Anh Đạt ở Hà Nội ship lên, cái gì chả có. Từ giờ anh phải vỗ béo cho vợ anh. Ăn xong thì ăn yến trưng, tôm hùm bếp đang làm. Trời ơi, anh làm gì mà tốn tiền vậy? Không phải ăn sang thế đâu. Vợ không phải lo, đang Covid, anh giải cứu cho người nông dân thôi mà. Thật không? Xem ra 3 tháng chạy trốn, em thành người tối cổ rồi. Nhìn cười khúc khích dựa vào ngực anh. Kiếp trước của cô cứu cả thế giới rồi, kiếp này mới được gặp người đàn ông thế này. Kiếp này cô sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt để kiếp sau lại được gặp anh. Còn Hằng chạy ào ào vào. Có tình mới gái là quên người tình này luôn nhỉ? Công tôi bên cạnh chăm sóc mấy tháng trời, có được cái cảng tôm nào không đấy? Của đâu mà cho cô, kiếm người yêu đi, nó mua cho mà ăn. Cái này là của vợ thôi. Cái đồ keo kiệt bủn xỉn. Em mà không áp cái ảnh đó lên, anh tìm vàng mắt. Cậu cố tình hả? Ờ không có nha. Thì hai người có về Hà Nội không? Mai em về đây, ở đây chán lắm rồi. Cô cứ về đi, vợ chồng anh ở lại vài hôm cho khuây khỏa, còn thụ phấn. Nhìn đỏ mặt lườm anh, Hằng cười hô hố. Ok ok, chúc bách phát bách chúng. Không phải chúc, tôi dư sức, chẳng qua muốn vợ tôi mặc áo cưới thật đẹp thôi. Ồ, thật sao? Anh đi ra ngoài một chút được không? Em nói chuyện với Hằng một chút, nó sắp đi sang bên kia rồi. Nhìn đẩy anh ra ngoài. Tú đi ra ngoài để hai cô gái tâm sự. Anh cầm điện thoại lên gọi cho Khứa. Không cần bắt thằng Sơn lao động khổ sai nữa, đánh một trận nhừ tử rồi gọi bà già nó đến nhận người. Sao cậu tha cho nó dễ vậy? Vợ tôi muốn, cứ thả nó ra đi. Anh có thể kết nối với tất cả các công ty vệ sĩ trên địa bàn, không nhận làm vệ sĩ cho con Thúy được không? Không thành vấn đề. Ok, cảm ơn anh. Lợi nhuận của 3 chi nhánh Hà Nội tháng này sẽ chuyển sang cho anh. Tôi không lấy 1 đồng. Anh sập máy, nhìn hình nhiên trên màn hình chờ điện thoại một chút, rồi nhếch môi lại lẽo. Thằng chó đó, vợ anh hiền chứ anh thì không. Đã động đến cô ấy thì đừng mong được tha thứ.